Chánh văn chương 121, khóc thầm xa ẩn thôn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ở ảnh phân thân ứng đối bốn phía xa nhận thời điểm, dù bà xạ ánh mắt nhìn thẳng bầu trời thượng tam đại thổ ảnh, nói, vừa nãy ngươi dùng huyết kế đào thải công kích ta, lá gan không nhỏ a nói, dù bà xạ vây tay một cái, một cây cung xuất hiện ở tay của hắn ở trên chợt dương cung hướng về tam đại thổ ảnh bắn một tiễn. Không tốt, tam đại thổ ảnh đồng tử mãnh liệt xúc, cảm giác được nguy cơ, không chút nghĩ ngợi triển khai thổ độn leo vách núi, nham thạch to lớn quyền đầu đánh về phía trước. Oanh nhanh như tên bắn chung nham thạch quyền đầu, trong nháy mắt tiện đem nham thạch quyền đầu bắn nổ rô y, mà tiễn tốc độ chỉ là hơi hơi giảm bớt một chu thở, kế tục bắn về phía tam đại thổ ảnh. Tam đại thổ ảnh thân hình bùng lên, trốn ra tiễn, ngay sau đó hướng phương xa bỏ chạy. Hắn biết nói lần này là không có cách nào đem ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đánh giết. Tam đại thổ ảnh tốc độ phi hành phi thường nhanh, càng bay càng cao, muốn thông qua cái biện pháp này, để sủ bạ xạ bắn không tới hắn. Có thể hắn vẫn coi thường sủ bạ xạ tiễn thuật. Thiên nhãn thần thông, ra sủ bạ xạ hai mắt một mạt kim quang loại qua, tấm mắt vô hạn duyên thân, bầu trời xa xa chi thượng tam đại thổ ảnh bóng lưng có thể thấy rõ ràng. Xèo xèo xèo liên tục tam mũi tên bắn đi qua, cắt phá trời cao, lấy kinh khủng tiễn thế hàng lâm đến tam đại thổ ảnh trên thân. Không quá đang lúc này, tam đại thổ ảnh đúng lúc triển khai nguyên giới bác ly chi thuật, kết giới trực tiếp bao phủ tam mũi tên, trong nháy mắt tiện đem tam mũi tên đánh thành cho tàn. Nhưng mà chưa kịp hắn thơ ra một hơi, dù bạ xã lại phóng tới tam mũi tên, lần này tam mũi tên còn không phải đồng nhất phương hướng, mà chính là từ ba phương hướng lấy hình cùng quỹ tích phóng tới. Tốc độ quá nhanh. Tam đại thổ ảnh cái chán bô cờ lên đại lượng mồ hôi lạnh, thực lực của hắn tuy nhiên đạt đến ảnh cấp đỉnh phong thủy chuẩn, nhưng quay mắt về phía sủ bạ xạ phong tới tiễn, như trước không có biện pháp chút nào. Nguyên rồi bác ly chi thuật triển khai cần tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, mà chính là cần thời gian chuẩn bị, mà sủ bạ xạ tiễn quá nhanh rồi, sắp tới hắn liền thi triển nhận thuật thời gian đều không có. Vành trên bầu trời phát sinh một trường nổ tung. Tam đại thổ ảnh bị sủ bạ xạ bị hủy diệt tiễn trực tiếp nổ đến rồi, cả người trực tiếp từ thiên không thành thượng đi rơi xuống. Nham nhẫn thôn các nỉ giả vừa nhìn thấy tam đại thổ ảnh từ không trung rơi rụng, sợ hết hồn, kêu sợ hãi nói, tam đại thổ ảnh đại nhân bọn họ cũng vô ý chiến đấu rồi, vội vã chạy vội đi qua. Ngay tại sủ bạ xạ chuẩn bị đối tam đại thổ ảnh lại bắn một mũi tên thời điểm, tam đại phong ảnh vọt tới trước mặt hắn. Lăn sủ bạ xạ ánh mắt lạnh lẽo. Bước ra một bước, đi tới tam đại phong ảnh trước mặt của, nhất quyền oanh ra qua. Tam đại phong ảnh biết được sủ bạ xạ lực lượng to lớn, không dám coi thường, vội vã triển khai xa thiết phòng ngự tuyệt đối, một cái xa thiết cầu đưa hắn toàn bộ bao vây lại. Một khi triển khai phòng ngự tuyệt đối, hầu như không có gì công kích có thể phá ra phòng ngự của hắn, coi như là tam đại thổ ảnh nguyên giới bác ly chi thuật đều không nhất định có thể đủ nặng chế hắn. Đương nhiên, không có phòng ngự tuyệt đối. Tam đại thổ ảnh nguyên giới bác ly chi thuật nhất định có thể trong nháy mắt chôn vùi thân thể của hắn. Nhưng mà để hắn kinh hãi một màn phát sinh. Quanh một quyền khinh khủng trực tiếp đem xa thiết cầu đánh bay rồi y, ngay sau đó tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Bay ngược trong quá trình, xa thiết cầu triệt để hóa thành vô số toái phiến, được xưng phòng ngự tuyệt đối nhẫn thuật, chưa bao giờ bị người khác đánh vỡ nhẫn thuật, ở bây giờ bị sủ bạ xạ nhất quyền nổ nát. Mà chia rồ cũng thao túng cận tùng thập nhân chúng đánh tới, đối với những thứ này khôi lỗi, dù bạ xạ không thèm để ý, trực tiếp ngũ sắc thần quang quét qua, đứt ra chia rồ cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ, trận một trưởng vỗ toái một con, khiến cho hắn nhẫn giả nghe tiếng tăng mật đích cận tùng thập đại người ở trước nhiều người trực tiếp bị sủ bạ xạ cho đánh thành phế phẩm. Rút về thôn làng tam đại phong ảnh hét lớn một tiếng nói, nghe được tam đại phong ảnh, xa nhẫn môn thân hình bùng lên. Dồn dập hướng về xa ẩn thôn rút về qua. Siêu siêu siêu từng người xa nhẫn trở về xa ẩn thôn, truy va cũng không muốn lại cùng sủ bạ xạ chiến đấu. Có thể sủ bạ xạ cũng không muốn cứ thế từ bỏ, hắn nói rồi, muốn cho bọn họ để lại một trí nhớ khó quên, bây giờ còn không đủ khó quên pháp thiên tượng địa tâm niệm nhất động, sủ bạ xạ thân hình đột ngột nhiên tăng vọt, hóa thành một tôn cự nhân, to lớn đồng tử quét mắt phía trước rút đi xa nhẫn môn. Khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hư không tạo vật thần thông khởi động, hắn chế tạo ra một thanh khổng lồ cung, chợt dương cung nhắm ngay này chút xa nhẫn môn, bắn ra một mũi tên. Xèo nhanh như tên bắn ra, mang theo kinh khủng tiễn thế hạ xuống, như vẫn thạch hàng lầm giống như vậy, mũi tên này tên là trọng áp tiễn. Một mũi tên ra, như sơn nhạc đè xuống. Lúc này dưới, một miếng đất lớn mặt sụp đổ rồi, mười mấy tên nhẫn giả tại chỗ ở kinh khủng tiễn ép bên dưới hóa thành bột mì. Trận kinh khủng tiễn ép chung quanh tán mở, đem từng người xa nhẫn ép tới trọng thương thổ huyết. Trọng áp tiễn dùng để quần công quả nhiên dùng tốt, sủ bạ xa âm thầm gật đầu nói. Đứng ở xa ẩn thôn cửa thôn, hắn mở ra thiên nhãn thần thông, quét mắt toàn bộ xa ẩn thôn. Cái kia chính là phong ảnh văn phòng mà. Dù bạ xạ ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở xa ẩn trong thôn một dãy nhà ở trên thượng diện một cái to lớn gió chữ 10 chia hấp để người chú ý phong ảnh văn phòng, trực tiếp hủy đi ả nha xù bạ xạ cánh tay một tòa, kéo ra cùng, bắn ra một nói trọng áp tiễn. Chật, oanh điệu một tiếng, lớn như vậy phong ảnh văn phòng hóa thành phế tích. Tiếp theo hắn lại sẽ mục tiêu nhắm ngay ba tòa pho tượng, đó là xa ẩn thôn đệ nhất đại phong ảnh, đệ nhị đại phong ảnh, đệ tam đại phong ảnh pho tượng. Cũng là xa ẩn thôn một cái trọng yếu tiêu chí. Ba tòa pho tượng, tam mũi tên. Xèo xèo xèo tam mũi tên hóa thành tam nói lưu quang, từ xa ẩn thôn phía trên hóa thành, chợt không dưới mấy xa ẩn thôn cư dân trong ánh mắt, oanh sụp tinh thần của bọn họ biểu tượng phong ảnh pho tượng gào khóc đi xa ẩn thôn lạnh lùng lời nói từ sủ bạ xạ trong mì hệ NG nói ra. Đón lấy, chân chính tuyệt vọng, đau thương hàng lầm toàn bộ xa ẩn thôn. Bạo xạ tiễn bạo xạ tiễn bạo xạ tiễn từng nhánh nhanh như tên bắn đi vào xa ẩn thôn, mỗi một mũi tên đều hóa thành mấy mười chi bé nhỏ lợi tiễn, nhưng chính là tuy nhỏ, cũng tỉ bình thường tiễn rất nhiều, bởi vì sủ bạ xạ vốn là bắn ra đúng là khổng lồ tiễn. Tiễn uy lực mười chia khủng bố, xa ẩn thôn những kiến trúc kia căn bản không ngăn được tiễn xạ kích, từng tòa một kiến trúc bị bắn thủng, bắn sụp, số lớn cư dân thảm chết tại chỗ. Lớn như vậy xa ẩn thôn nhất thời hóa thành địa ngục nhân gian. Uzu Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ, ngươi quá tàn nhẫn, tam đại phong ảnh tiếng giống giận dữ truyền tới.